nhà quan là người ở trong triều, nghĩa là ngài sợ e người ta biết mặt mình là người ở trong triều, cho nên ngài lấy tay áo che mặt cho những người trong chuyến đò không biết ngài là vua. E có người báo lại triều đình, ngài sẽ bị mời trở về. Khi qua khỏi đò vắng khách rồi, ngài buông tay áo xuống và tiếp tục đi. Non cao rừng quạnh sơn khê, núi cao rừng vắng, các dòng suối quanh co bọc theo sườn núi. Đường đi hiểm trở nhiều bề thiết thay, đường đi rất là nguy hiểm khó khăn. Lòng thật trẫm bảo chúng bay, trẫm đi tu đạo chúng bay trở về. Bảy người lăn khóc ngã kề, vua để thiên hạ sầu bi đoạn trường. Trên đường đi về núi, ngài bảo những kẻ tả hữu: lòng thật ta nói với các ngươi, ta đi tu, các ngươi hãy trở về. Ngài nói dứt khoát như vậy. Khi còn ở triều, ngài nói là đi ra ngoài thành để dò dẫm tình hình xem dân chúng sinh sống ra sao. Bây giờ đến đây ngài nói thẳng: nay ta đi tu, các ngươi hãy trở về. Nghe nói như vậy, các người hầu cận hoảng sợ, ngã lăn than khóc: nếu nhà vua đi tu thì thiên hạ lo buồn khổ sở. Đoạn trường là đứt ruột, tức là buồn rầu đau khổ. Từ đây ngài dứt khoát đi một mình, không cho ai theo hầu hạ nữa. Ngày ấy phải tối giữa đường, vào nằm tăng giác chùa làng một đêm, hỏi thăm đường lên Hoa Yên, dốc lòng tìm bụt chẳng phiền đường xa. Non cao rừng quạnh giả hoa, sơn trùng vạn điệp quốc gia đổ ngồi. Ngài đi suốt ngày, đến giữa đường thì trời tối, phải nghỉ nhờ qua đêm tại chùa Tăng Giác Hạnh. Đây là ngôi chùa làng của chư Tăng, có một vị Tăng tên Giác Hạnh. Ngài hỏi thăm đường lên núi Hoa Yên, quyết tâm tìm Phật, không ngại đường núi xa xôi. Đây tả cảnh đường lên núi: non cao rừng quạnh giả hoa, núi cao rừng vắng, hoa dại mọc đầy đường. Giả hoa là hoa dại. Sơn trùng vạn điệp quốc gia đổ ngồi. Sơn trùng là núi chồng chập lên nhau, vạn điệp là muôn lớp. Quốc gia đổ ngồi là ngài dừng lại ngồi nghỉ. Núi non trùng điệp chồng chất lên nhau muôn lớp, một mình một ngựa. Ngài leo núi hết ngọn này qua ngọn khác, nhọc nhằn mỏi mệt nên dừng lại ngồi nghỉ. Ngựa nhọc đi chẳng đến nơi, lòng lo bát ngát hầu ngồi lại đi. Vào đến Long Động một khi, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Ngựa nhọc quá không đưa ngài đến trên núi được, lòng lo bát ngát hầu ngồi lại đi. Bản này là lòng lo bát ngát, bản in năm 1932 là lòng lo bắt lại, vì ngài sợ triều đình cho người lên bắt ngài trở về. Lòng lo bát ngát là lòng lo thênh thang nhiều việc, không phải chỉ lo bị bắt lại mà thôi. Hầu ngồi lại đi nghĩa là khi mệt ngài ngồi xuống nghỉ một lúc lại đi, chứ không dám ngồi lâu. Vào đến Long Động một khi, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Đến chùa Long Động, nhìn thấy khí tượng chung quanh, lòng ngài đã vui rồi. Vì các vua ngày xưa đều học kỹ về văn chương chữ nghĩa và học cả địa lý để xây cất đền đài cho đúng theo địa lý, nên khi đến chùa Long Động, nhìn thấy khí tượng chung quanh, ngài rất vui thích. Tuyền khê suối mát tắm ngơi, hiệu là cốc đổ nước sôi đùng đùng. Trong thấy cửa ngăn lạ xong, đôi núi giao lại ngăn lòng thế gian. Đồ như thạch bích tam quan, dù ai đến đấy giải oan mới vào. Từ chùa Long Động lên đến núi Hoa Yên phải qua 9 dòng suối. Tuyền khê suối mát tắm ngơi, đi một đổi gặp dòng suối mát, ngài dừng lại tắm và nghỉ ngơi, xong lại đi. Hiệu là cốc đổ nước sôi đùng đùng, đi đến cái thác nhỏ tên là cốc đổ. Thác này giống như miệng con cốc đang phun nước tuôn xuống đùng đùng, nên gọi là hang cốc đổ. Trông thấy cửa ngăn lạ xong, cửa ngăn là tên chứ không phải cửa ngăn theo nghĩa thường. Cốc đổ và cửa ngăn chỉ hai địa danh. Vì sao gọi là cửa ngăn? Vì đôi núi giao lại ngăn lòng thế gian. Nơi đó có hai ngọn núi giao sát lại như ngăn chặn hai bên. Bên này là cảnh thế gian trần tục, bên kia là cảnh xuất thế siêu thoát, nên gọi chỗ đó là cửa ngăn. Đồ như thạch bích tam quan. Đồ tức là những cái như bản vẽ, thạch bích là vách đá, tam quan là ba cổng, dù ai đến đấy giải oan mới vào. Người nào muốn lên chỗ thạch bích và tam quan thì phải xuống suối giải oan tắm sạch rồi hãy lên. trong cửa thạch tượng Lạ Bao có voi La Đá uy hào cực thiên, chống ngự ngoại đạo tai ương hộ người có đức đòi phương được lành. Trong cửa thạch tượng Lạ Bao, qua khỏi suối Giải Oan nhìn lên cửa thạch tượng, thấy những tượng bằng đá rất lạ, có voi La Đá uy hào cực thiên, trên vách đá có hình dáng voi đá rất linh thiêng. Chống ngự ngoại đạo tai ương, voi thiền ở đó để chống ngừa chúng ngoại đạo đến phá phách gieo rắc tai ương. Hộ người có đức đòi phương được lành, bản này là đòi phương, bản in năm 1932 là đôi phương, nghĩa là ủng hộ người có đức được luôn lành mạnh, vui tươi. Lại đi một dặm ngàn xanh đến tiết dương suối nước thanh lầu lầu, trăm đường phiền não chẳng âu, tắm qua nước ấy đã hầu khinh thân, trèo lên đổ kiệu hầu gần, mùi hương phức phức phàm trần đã không. Đây diễn tả tiếp con đường lên núi. Lại đi một dặm ngàn xanh, ngàn xanh là rừng xanh, đi thêm một dặm rừng xanh, đến tiết dương suối nước thanh lầu lầu, đến suối tiết dương nước xanh trong vắt, trăm đường phiền não chẳng âu. Người nào dù có phiền não nhiều đến đâu cũng không còn lo âu nữa. Tắm qua nước ấy đã hầu khinh thân, vì tắm qua nước suối thì bao nhiêu phiền não cũng đều dứt sạch. Trèo lên đổ kiệu hầu gần, đổ kiệu là hạ kiệu, tức là chỗ nhà vua xuống kiệu. Sau này khi vua Trần Nhân Tông lên tu trên núi, lâu lâu vua Anh Tông lên thăm, đi đến đây vua phải xuống kiệu đi bộ, nên đặt tên chỗ này là Đỗ Kiệu. Gần đến Đỗ Kiệu thì mùi hương phức phức phàm trần đã không, tức là ngửi mùi hương thơm ngào ngạt thì lòng trần tục đã sạch. Nghe diễn tả cảnh này, không cần tu mà phiền não cũng sạch, lòng phàm cũng dứt. Rườm rà hàng trúc hàng thông, thế gian đến đấy thì lòng đã thanh. Suối đàn tiếng nhạc đoành đoành, chim kêu dựng hót đã khuynh lòng thiền. Nơi đây nào trúc nào thông đầy dẫy hai bên đường, người thế gian đến đây thì lòng trần đã trong sạch, không còn ngầu đục nữa. Suối đàn tiếng nhạc đoành đoành, chỉ nghe tiếng suối đổ ầm ầm dường như tiếng đàn tiếng nhạc. Bản này là tiếng nhạc đoành đoành, bản in năm 1932 là tiếng nhạc in in. Tiếng nhạc đoành đoành nghe hơi quá đáng, giống như tiếng súng. Chim kêu dựng hót đã khuynh lòng thiền, tiếng chim kêu dựng hót làm cho lòng mình nghiêng về thiền. Tóm lại, bài này diễn tả cảnh nhà vua sau khi trốn triều đình lên núi Yên Tử để tu, đang là vua mà ngài từ bỏ tất cả, vượt hoàng cung trốn đi giữa ban đêm. Đi một đoạn đường, ngài bảo những kẻ tả hữu hãy trở về, còn lại một mình một ngựa, ngài tiếp tục đi. Đến khi ngựa mỏi mệt không đi được nữa, ngài bỏ ngựa lại, một mình lần theo vách đá leo lên núi, không ngại khó khăn, không nề nguy hiểm. Như vậy mới thấy lòng chí thành thiết tha mộ đạo của ngài. Gặp thầy Viên Chứng. Bước lên đến chùa Hoa Yên, bốn bề cảnh giới động tiên khác thường, trăm hoa đua nở mùi hương, lòng vua đến đấy một giường vui thay. Trúc Lâm Viên Chứng là thầy, ra mừng hoàng đế nói bài thiền gia. Thiền tăng khổ hạnh ở già, cơm ăn dưa muối dầu là đói no, mình gầy cật vận áo vo, lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì. Vua làm thánh đế trị vì, đền rồng gác phượng của thì nhiều thay. Cung phi mỹ nữ chầu bày, trà than ngọc thực đêm ngày sướng ca. Ngai vàng ngồi ngự trung hoa, mang di lào lễ gần xa phục rầy. Sơn lâm đường hiểm giường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì. Này vua giận ai mà đi, ắt là có sự, vậy thì chẳng không. vua thấy thầy Thốt Tịnh lòng, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa. Trẫm làm hoàng đế quốc gia, kim ngân châu báu đề đa thiếu gì. Lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo hóa được thì bao lâu. Lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn. Nay trẫm tìm vào lâm sơn, tu cầu làm bục chẳng toan sự nào. Thầy thấy vua Thốt cảm sao, thiền tông trỏ bảo thấp cao sự lòng. Sơn vốn vô Phật làm xong, bục ở trong lòng Phật tại hồ tâm. Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, dương mi thuấn mục chẳng tâm thì gì. Tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Tính ta há phải cầu ai, gia trung Phật báo muôn đời sáng soi. Bước lên đến chùa Hoa Yên, bốn bề cảnh giới động tiên khác thường. Trăm hoa đua nở mùi hương, lòng vua đến đấy một giường vui thay. Trúc Lâm viên chứng là thầy, ra mừng hoàng đế nói bài thiền gia. Nhà vua đến chùa Hoa Yên, nhìn cảnh quanh chùa chẳng khác nào động tiên. Nghe diễn tả, ai cũng muốn đến đây viếng cảnh. Trăm hoa đua nở mùi hương. Đời Trần, chùa tên là Vân Yên, nhưng đến đời Lê, khi vua Lê Thánh Tông lên viếng chùa đúng mùa hoa nở, nên đổi tên chùa là Hoa Yên. Trăm hoa đua nở là diễn tả đúng ý nghĩa Hoa Yên. Lòng vua đến đấy một giường vui thay. Khi đến chùa, lòng vua vui mừng khắp khởi. Trúc Lâm Viên Chứng là thầy. Lúc bấy giờ, thiền sư Viên Chứng đang trụ trì tại Hoa Yên, dùng đó gọi là Trúc Lâm. Thiền sư nhận biết ngài là vua, cho nên ra mừng hoàng đế nói bài thiền gia. Thiền sư ra mừng nhà vua và nói ý nghĩa trong nhà thiền. Sau đây là lời ngài Viên Chứng. Thiền tăng khổ hạnh ở già, cơm ăn dưa muối dầu là đói no. Mình gầy cật giận áo do, lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì. Vua làm thánh đế trị vì, đền rồng gác phượng của thì nhiều thay. Cung phi mỹ nữ chầu bày, trà than ngọc thực đêm ngày sướng ca. Ngai vàng ngồi ngự trung hoa, mang di lào lễ gần xa phục rầy. Sơn lâm đường hiểm giường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì. Này vua dẫn ai mà đi, ắt là có sự vậy thì chẳng không. Trước khi hỏi lý do tại sao nhà vua đến đây, thiền sư diễn tả cảnh tăng tu ở núi lời lẽ rất hay. Thiền tăng khổ hạnh ở già. Chữ già là già lam, tức là chùa chiền, nghĩa là tôi là một thiền tăng tu khổ hạnh ở chùa. Cơm ăn dưa muối dầu là đói no. Ăn cơm với dưa muối không ngại gì đói no. Mặc tình có nhiều thì no, có ít thì đói, cũng đều chấp nhận. Hiện giờ chúng ta cũng đang ở trên núi mà đói no có mặc tình hay không? Nếu no thì được, còn đói thì chắc xách dù xuống núi chứ không bằng lòng. Đó là vì thiếu tư cách của một thiền tăng khi xưa. Mình gầy cật giận áo do. Thân gầy ốm vì ăn bữa đói bữa no, quần xăng lên áo do lại vì phải cuốc đất trồng khoai. Đây đúng là hình dáng của một thiền tăng tu ở núi. Nhìn lại chúng ta hiện nay, từ 60kg trở lên, quần dài dưới mắt cá, áo cũng dài nên không giống người tu khi xưa. Lòng bằng mây nước chẳng lo điều gì. Lòng như mây trôi nước chảy, không bị dính kẹt một điều gì. Đoạn này diễn tả thật khéo một thiền tăng thuở xưa tu ở núi, thân gầy, quần giận áo do, đời sống rất lam lũ, nhưng tâm hồn không dính kẹt điều gì. Còn chúng ta ngày nay sống thảnh thơi mà buồn người này, phiền người kia, dính mắc đủ điều. Sau đây là diễn tả ông vua ở triều đình. Vua làm thánh đế trị vì. Ngài là một ông vua thánh trị vì muôn dân. Đền rồng gác phượng của thì nhiều thay. Bản này là đền rồng, bản in năm 1932 là điện rồng. Vua ở đền chạm hình rồng, gác vẽ hình chim phượng, tiền của thì rất nhiều. Cung phi mỹ nữ chầu bày. Trong cung vua, cung phi mỹ nữ hầu hạ chầu chực một bên. trà thang ngọc thực đêm ngày sướng ca. Vua uống trà thơm, dùng thức ăn ngon quý, lại còn ca sướng suốt ngày đêm, đâu có thiếu thứ gì. Ngai vàng ngồi ngự Trung Hoa. Bản này là Trung Hoa, bản in năm 1932 là Trên Hoa. Vua ngồi ngự trên ngai vàng trên thảm hoa. Mang di lào lễ gần xa phục rầy. Ở miền Bắc có nhiều giống dân như dân Mang là người Mán, di là người Mọi, Lào là người Lào, lễ là người Thái. Những giống dân này gần xa đều quy phục nhà vua. Ngài ở địa vị một ông vua cai trị đất nước, từ nơi ở đến người hầu hạ, nước uống thức ăn không thiếu thứ chi, và được mọi người đều quý kính phục tùng. Sơn lâm đường hiểm dường này, vua tìm vào đến chẳng hay sự gì. Này vua dẫn ai mà đi, ắt là có sự, vậy thì chẳng không. Sư hỏi, trên đường núi rừng nguy hiểm thế này, không biết vua có việc gì quan trọng mà tìm đến đây, hay là vua giận ai mà bỏ triều đình ra đi như vậy? Hẳn là có việc gì chớ chẳng phải không? Sư đặt câu hỏi để vua trả lời. Vua thấy thầy thốt tịnh lòng, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa. Trẫm làm hoàng đế quốc gia, kim ngân châu báu đề đa thiếu gì? Lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo hóa được thì bao lâu? Lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn? Nay trẫm tìm vào Lâm Sơn, tu cầu làm bụt chẳng toan sự nào. Nhà vua trả lời rất tha thiết tại sao ngài đến đây. Vua thấy thầy thốt tịnh lòng, hai hàng nước mắt dòng dòng nhỏ xa. Tịnh lòng nghĩa là động lòng. Nghe sư hỏi, vua động lòng rơi nước mắt, thưa rằng: trẫm làm hoàng đế quốc gia, kim ngân châu báu đề đa thiếu gì? Tôi là vua cả nước, vàng bạc châu báu rất nhiều, đâu có thiếu thứ gì, đề đa là rất nhiều. Lòng trẫm thấy của màng chi, thân người ảo hóa được thì bao lâu? Trong tâm tư tôi thấy của cải sự nghiệp rất nhiều nhưng không màng, vì biết rõ thân người ảo hóa tạm bợ. Thấy thân là thật thì mới quý của để hưởng, nếu thấy thân không thật còn quý của cải làm gì? Lại lo phụ mẫu trước sau, ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn? Lại nghĩ đến công ơn cha mẹ rất sâu dày, biết lấy gì đền đáp? Nay trẫm tìm vào Lâm Sơn, tu cầu làm bụt chẳng toan sự nào. Nay tôi vào trong núi sâu này, chỉ mong tu làm Phật, chứ không tính chuyện gì khác. Thế là nhà vua đã trả lời dứt khoát câu hỏi của sư rồi. Sư hỏi, vua là người ở tại ngai vàng đầy đủ các điều sung sướng, tại sao vào núi non này để làm gì? Ắt có việc chi đây? Vua mới trả lời, theo cái nhìn của tôi, thân này là ảo hóa, dù cho của cải sự nghiệp nhiều bao nhiêu, giàu sang sung sướng đến đâu cũng không nghĩa lý gì. Hơn nữa, nhớ lại công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục rất sâu dày mà chưa có cơ hội báo đáp, nên hôm nay tôi tìm lên núi này muốn tu cầu thành Phật để đền công ơn cha mẹ. Những lời vua thốt ra nói lên tấm lòng hâm mộ cầu đạo của ngài. Thầy thấy vua thốt cảm sao, thiền tông trỏ bảo thấp cao sự lòng, sơn vốn vô Phật làm xong, bụt ở trong lòng Phật tại hồ tâm, hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, dương mi thuấn mục chẳng tâm thì gì, tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai, tính ta há phải cầu ai, gia trung Phật báo muôn đời sáng soi. Nghe nhà vua nói tâm trạng đi tu của mình, sư rất là thương xót. Một người thức tỉnh cuộc đời là ảo hóa tạm bợ và nhớ lại ơn sanh thành dưỡng dục chưa đền đáp, nên quyết tâm đi tu thành Phật để đền đáp công ơn cha mẹ. Vậy đây là con người hiếu thảo đáng thương. Thế nên sư mới nói thẳng đạo lý thiền cho nhà vua nghe. Sơn vốn vô Phật làm xong, bụt ở trong lòng Phật tại hồ tâm. Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay lòng mình, ở tại tâm mình, chứ không phải ở đâu xa. Bản này là hồ tâm, nghĩa là nơi tâm. Bản in năm 1932 là mổ tâm, chữ mổ là ta, là mình. Như vậy là xác nhận Phật ở tại tâm mình. Thế nhưng làm sao biết có Phật? Hiện ra nhãn nhĩ thanh âm, dương mi thuấn mục chẳng tâm thì gì? Phật tự tâm phát hiện ra nơi mắt, nơi tai, nơi tiếng nói. Dương mi thuấn mục là nhướng mày chớp mắt. Bản in năm 1932 là tứ mục tương cố. Đó chẳng phải là tâm sao? Thế thì mắt thấy, tai nghe, miệng nói, nhướng mày chớp mắt, đó là hiện tướng của tâm, tức là của Phật, đừng có tìm kiếm ở đâu nữa. Như vậy là Ngài Diêm Chứng đã chỉ một cách cụ thể, không có nghi ngờ. Tóm lại, khi nhà vua xác định Ngài lên núi tu để cầu làm Phật, thì thiền sư nói trên núi không có Phật. Vậy Phật ở đâu? Phật ở trong lòng, Phật ở tại tâm. Làm sao biết Phật ở tại tâm mình? Vì nếu không có Phật ở tâm, thì làm sao mắt thấy, tai nghe, miệng nói? Nếu không có Phật ở tâm, thì làm sao có những hiện tượng nhướng mày, chớp mắt? Tất cả hiện tượng đều từ tâm. Từ tâm tức là từ Phật. Từ những hiện tượng đó quay nhìn lại thì thấy Phật rõ ràng. Khi nhận được Phật đầy đủ nơi sáu căn, chúng ta sẽ biết ông Phật đó như thế nào. Tâm nguyên không tịch vô vi, ngộ được tức thì quả chứng Như Lai. Nguồn tâm mình là không tịch vô vi, tức rỗng lặng, không có hành động, không có chuyển biến. Nguồn tâm là tri giác, không có hình tướng nên gọi là không tịch, không có tạo tác nên gọi là vô vi. Nếu ai ngộ được tâm này thì chứng quả Như Lai, tức là chứng quả Phật. Tính ta há phải cầu ai, gia trung Phật báo muôn đời sáng soi. Phật là tâm, là tính của mình, không phải cầu kiếm ở người nào khác. Chính trong nhà chúng ta đã sẵn có Phật sáng soi muôn đời, tại sao lại không tìm, không nhận? Qua lời này, Ngài Viên Chứng đã chỉ Phật tường tận cho vua Trần Thái Tông rồi. Ngài đã nói rõ tinh thần Thiền Tông cho vua nghe. Học đoạn này, nếu khéo nhận, chúng ta thấy rõ tu cầu Phật là Phật tại tâm, chứ không phải Phật ở đâu xa.